Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 6, kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy từ giấc ngủ, Rio bắt đầu một ngày mới bằng cách đi tắm người. Cậu đầy mùi kiến chết từ hôm qua, phòng cậu cũng vậy, nhưng cậu không quan tâm. Cậu có thể sống trong căn phòng yêu quý của cậu bất kể nó có mùi gì. Cậu đã không dọn nó được vài tháng rồi. Có khi mốc và rêu đã mọc rồi cũng nên. Nhưng ra đường mà có mùi thì cậu sẽ không. Tàng hình, được, sau 15 phút tắm và 4 lần gội, mùi kiến chết cũng không còn trên người cậu. Cậu chuẩn bị bữa sáng đơn giản với ngũ cốc và sữa rồi bật tivi lên tìm kiếm mục tiêu mới. Vì tiếp theo sẽ là rùi, nên cậu không trông mong có thêm một con quá trung cấp bơi hay bơi vào thành phố nữa. Nhưng cậu thấy hai phiền phức, một là cục đã tìm thấy con dao của cậu khi mổ xẻ con quái. Họ nói sẽ tìm chủ của con dao này, để xác định xem người đó là bạn hay thù, nói chung là thẩm vấn. Không muốn người khác chơi trò, tàng hình, trước mũi mình thì nói đại đi. Hai là có những nhân vật quan trọng trong nước đang trên đường đến đây để ăn mừng. Đó là những người điều hành đất nước, những chiến binh mạnh nhất ở thế giới kia. Nghe nói ở thế giới kia một người có thể solo một con rồng, một tồn tại cao cấp. Và hiện tại, ba người có thể đánh bại con rùa mà không nhận các vết thương nặng. Vì là, rồi cậu chắc chắn đây là phiền phức, cậu sẽ cố hết sức để tránh những người này ra. Tuy cậu khá tự tin rằng chỉ số của cậu cao hơn họ, nhưng khoảng cách kinh nghiệm chiến đấu là quá lớn. Cậu chỉ mới chém vài con kiến, phóng dao vào mắt con rùa. Họ đã chiến đấu một năm với những đối thủ khó chịu hơn nhiều. Mạo hiểm là không cần thiết, tuy khởi đầu của cậu khá thuận tiện, nhưng từ giờ trở đi việc lên cấp sẽ khó khăn hơn nhiều. Để dễ dàng săn hơn, ngoài chỉ số kinh nghiệm thì còn có vũ khí, trang bị và kỹ năng. Thế nên cậu đổi ý, nhận class thợ rèn trước rồi mới đến sát thủ. À đúng rồi, kỹ năng. Mở bảng kỹ năng, Rio, kiếm sư cao cấp tăng 50. Strength và 30, speed khi cầm kiếm, kỹ năng nội tải, nghệ thuật cầm kiếm cao cấp, biết sử dụng các thế kiếm cao cấp dù chưa học bao giờ. Kỹ năng nội tải, hoạt động trong bóng tối, khi cơ thể và trang bị tiếp xúc với ít ánh sáng, tăng 10. Các chỉ số, kỹ năng nội tải, hắc hóa cao cấp, bao phủ bản thân bằng ma thuật hắc ám, tăng 30. Các chỉ số, kỹ năng bật tát, hắc hóa vũ khí, bao phủ vũ khí với 3 lớp ma thuật hắc ám. Một lớp cường hóa, một lớp tăng độ bén, một lớp trông như giải băng màu đen có thể điều khiển được. Kỹ năng bật tát, nhát chém hắc ám, dùng ma thuật hắc ám lên kiếm và chém một đường chứa ma thuật. Kỹ năng chủ động tầm xa, energy tiêu hao tùy vào sức công phá ít nhất 8. Ẩn bóng, có thể ẩn thân vào bóng tối, vào một chiều không gian bóng tối. Những nơi có ánh sáng yếu là cánh cổng đi và về. Khi hết energy sẽ bị cưỡng chế thoát ra ở cổng gần nhất. Kỹ năng chủ động, năng lượng tiêu hao 2 mỗi giây. Bước nhảy bóng tối, có thể dịch chuyển trong chiều không gian bóng tối. Kỹ năng chủ động, energy tiêu hao 2 mỗi bước nhảy. Cảm nhận bóng cao cấp, có nhận thức về bóng tối trong bán kính 200m. Chi tiết kích cỡ, vị trí, có thể suy đoán ra đó là gì và ở đâu từ thông tin lấy được. Kỹ năng nội tải, sao kỹ năng hắc ám với bóng tối lẫn lộn thế kia. Giờ, những gì có thể chuẩn bị đã được hoàn thành. Cậu lên đường với mục tiêu săn cả tổ bọn kiến, đó là bãi săn duy nhất của cậu nên cậu có hơi tiếc, nhưng cậu cần lên level càng nhanh càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ là, may, nhỉ, cậu bước trên con đường cũ dẫn đến ổ của bầy kiến đen. Cậu tập trung cảm nhận bóng của những con kiến dưới lòng đất. Vì trong tổ có rất ít ánh sáng nên tìm một cái bóng cũng rất khó, cứ như tìm một giọt nước sạch trong một bể nước cống. Nhưng kỹ năng của cậu thuộc hàng cao cấp nên cậu vẫn có thể vẽ một bản đồ trong đầu được. Và ấn tượng đầu tiên của cậu là, to vật vã, cái tổ kiến như một mê cung, với bán kính 200m của kỹ năng của cậu tạo ra một đường kính 400m mà vẫn không thể bao bọc hết. Điều đó có nghĩa là nó dài hơn 400m và xây hơn 200m cùng với nhiều nhánh dẫn đến các ngõ cụt. Nếu một người bình thường được đặt vào một căn phòng ở đây, chắc chắn sẽ bị lạc. Nhưng Rio có bản đồ bóng tối trong đầu, có thể giúp cậu tránh được các ngõ cụt và bẫy. Cậu dùng ẩn bóng và bước nhảy bóng tối để di chuyển xuống tổ kiến. Mất 4 energy à, cũng không tệ. Cậu chọn nơi gần mặt đất nhất để có cảm giác giống phiêu lưu. Dù gì cậu cũng muốn diệt sạch, vậy nên bắt đầu từ những con yếu. Trong tổ kiến hầu như không có ánh sáng, nhưng với cậu thì không khác gì ban ngày. Những lối đi rộng khoảng 2m, cậu không dùng than katana dài của mình được. Một căn phòng thường thì rộng cỡ một phòng trong ký túc xá cho sinh viên nghèo, những phòng khác đặc biệt thì lớn hơn. Cậu rút thanh katana ngắn ra, bật hắc hóa và yểm hắc hóa vũ khí lên nó. Cậu và thanh kiếm chuyển sang màu đen huyền bí, dù cả cái tổ đều đen thui. Tìm đường xuống dưới đến phòng boss, cậu bắt đầu hành trình khám phá tổ kiến. Cách chương.